Cùng lúc, ở một điểm trang bị quân đội của Đông Quân, nơi La Phùng và Ngục Hách đều được cho một bộ mãn hạ chiến giáp. Đội trưởng nè, quân công chúng ta còn thừa, 18 người chúng ta cộng lại cũng chỉ có trên 26 vạn quân công, chúng ta đổi lấy gì giờ? Lần này chính là nhiệm vụ cấp tai nạn, một vạn kỷ nguyên một lần, đội trưởng nên đổi cái thứ bảo vệ tính mạng. Ngoài điểm trang bị quân đội, tiểu đội 6, đại đội 1, đội trưởng dẫn theo 18 quân sĩ đang thương lượng xem đổi cái gì. Một đám ngu ngốc mà. Có 6-4 người chăm chọc liếc mắt nhìn, rồi tiến thẳng vào điểm trang bị quân đội, làm cho đám 18 quân sĩ bọn đội trưởng không khỏi tức giận. Là cái đám ngư la, xem bọn chúng đắc ý thì ghét. Ta không tin, lần này chúng còn có thể tiếp tục may mắn nữa. Đúng vậy, đội trưởng, đến lúc đó chúng ta sẽ cho bọn chúng ném mùi. 18 quân sĩ do đội trưởng dẫn đầu, không ít người tức giận bất bình. Đảo mắt. Tập hợp! Theo thanh âm vang lên bên tai toàn bộ quân sĩ đại đội 1 tiểu đội 6, La Phùng ngồi xếp bằng trên nóc nhà đá cũng mở mắt. Bắt đầu rồi hả? La Phùng mỉm cười, vèo một tiếng, lập tức xé gió bay đi. Vừa bay ra phạm vi đảo, hắn lập tức thuấn di, lao thẳng về phía đảo truyền thừa cơ sở. Nơi đóng quân của mãn hạ quân lớn vô cùng, bình thường điểm tập hợp nhận nhiệm vụ chính là đảo truyền thừa cơ sở. Ngôn họ, Ngục Hách. La Phong vừa xuất hiện ngoài đảo truyền thừa cơ sở đã thấy một thân ảnh dị thú gần đó, đôi cánh trên cổ Ngục Hách trung lên nhanh chóng bay tới. La Phong nhìn quanh, phát hiện ra có khá nhiều quân sĩ đã đến rồi. Ngôn họ nào, ta đã tìm hiểu rồi. Ngục Hách sau khi bay tới truyền âm, nói: Tiểu đội 6 chúng ta, tính cả chúng ta có 39 quân sĩ, 37 quân sĩ trước kia chẳng hề đoàn kết gì mấy đâu. Họ chia làm 3 nhóm nhỏ, một nhóm do đội trưởng dẫn đầu, có 18 quân sĩ, một nhóm do Khố Pháp dẫn đầu, tổng cộng 10 quân sĩ, có một nhóm nữa là Ngưu La dẫn đầu, có 9 quân sĩ. Hả? La Phong kinh ngạc liếc mắt nhìn Ngục Hách. Ngục Hách khổng lồ là hài tử của chủ nhân Bắc Chân Hải, xem ra trước khi vào quân đội đã sớm có chuẩn bị, vừa mới tiến vào mãn hạ quân không bao lâu đã biết rõ quan hệ nội bộ rồi. Mình so sánh với gã quả thực là kém xa mà. Vừa nói, hai người bọn họ cũng nhanh chóng bay về phía hòn đảo. Đáp xuống trên hòn đảo, lúc này trên hòn đảo đã có trên 34 người tụ tập. La Phùng liếc mắt nhìn quanh, chỉ cần nhìn cảnh các quân sĩ tụ tập cũng dễ dàng nhận ra. Họ chia làm 3 nhóm. Đội trưởng lúc trước mình gặp qua là trong một nhóm. Khố Pháp tương đối hiền lành là một nhóm riêng, còn một nhóm nữa là có vẻ rất âm lãnh điên cuồng. Khi La Phùng, Ngục Hách vừa xuống, ánh mắt của 3 nhóm quân sĩ xem ra chẳng ai hiền lành, hiển nhiên là cảnh cáo hai người bọn họ đừng đến gần. Đội trưởng thì coi như công chính, Khố Pháp tính tình tốt nhất. Vậy phần Ngưu La hả? Ngưu La chính là tên toàn thân xanh biếc có 18 cái móng vuốt. Nó hiếu sát điên cuồng, hơn nữa thế lực dị thú trong tiểu đội chúng ta đều tụ tập dưới trướng của nó. Nếu bình thường hả, 3 nhóm này có lẽ sẽ lôi kéo chúng ta. Nhưng mà vì sắp tiến hành nhiệm vụ cấp tai nạn, chúng ta chưa bao giờ phối hợp với họ, khi chưa bao giờ cùng nhau diễn luyện liên hợp bí thuật công kích. Do đó 3 nhóm này vì nghĩ cho tính mạng mình mà sẽ không thu nhận chúng ta đâu. Ngục Hách lẳng lặng truyền âm. La Phùng gật đầu. Rất bình thường, 3 đoàn thể đều trải qua không biết bao nhiêu sinh tử chiến đấu rồi, phối hợp với nhau rất tốt, cũng biết nhau chi tiết, đột nhiên nhận tân binh vào sẽ quấy rối phối hợp đoàn thể của mình, cho dù có tốt bụng tới mấy cũng sẽ không tiếp thu họ. Ngân Hà, Ngục Hách. Đội trưởng lạnh lùng nói: Nhiệm vụ lần này là cấp tai nạn, các ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình, hiểu chưa? Ngục Hách nhếch miệng khàn khàn nói: Chúng ta đương nhiên hiểu rồi. La Phong thì gật gật đầu. Rất tốt. Đội trưởng gật đầu nhưng không còn nói nhiều nữa. Gã xem ra trong nhiệm vụ cấp tai nạn, đối với hai tân binh chưa từng có đủ thời gian tu luyện truyền thừa, thậm chí không hề có quân công để đổi bảo vật, đổi lấy truyền thừa lợi hại hơn, trừ phi cực may, nếu không nhất định sẽ chết. Vèo vèo, nhiều thân ảnh hạ xuống, nhất loạt rơi xuống theo đoàn, chẳng mấy chốc 3 đoàn thể đã tụ tập đông đủ. Đi thôi, chúng ta đi lãnh nhiệm vụ lần này. Đội trưởng hạ lệnh. 4 đội, có đội thì do đội trưởng dẫn đầu, đội thì do Khố Pháp dẫn đầu, đội thì Ngư La dẫn đầu, cùng với 2 tên tân binh đáng thương La Phong Ngục Hách, nhanh chóng bay ra ngoài, sau đó tập thể thuấn di chạy ra ngoài. Một đại điện toàn bộ màu đen tà dị, trên đại điện có nhiều điêu khắc, rất có bộ dáng của các cường giả. Mất gần một ngày, cả tiểu đội 6 cộng lại có 39 quân sĩ hóa thành lưu quang đã đến rồi. Vừa đến phạm vi của đại điện tà dị thì ầm một tiếng, một luồng sáng bắn thẳng về phía tất cả quân sĩ tiểu đội 6.